Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với chính quyết nhận trừng phạt còn khó chịu hơn. Này, cô khóc cái gì? Phía sau truyền đến âm thanh cọc cằn, cô quay đầu lại. Thấy vẻ mặt hắn không lắm tự tại đang đứng phía sau cô. Bùi Vũ Canh sờ sờ trên người. Nhớ tới trên người mình chưa bao giờ có thói quen mang khăn giấy, khăn tay. Đành phải dùng tay áo lau lung tung ở trên mặt cô một phen. Chưa từng giúp con gái lau nước mắt. Động tác kỳ quái cực kỳ. Thực xin lỗi, cô run giọng phun ra xin lỗi. Anh à, không có gì. Dù sao tôi vốn là hư hỏng. Làm ra lại chuyện này, mọi người một chút cũng không bất ngờ. Nhưng cô là học sinh gương mẫu. Toàn thể thầy cô vẫn kiêu ngạo. Sao có thể so với tôi? Biết rõ hắn chính là muốn an ủi cô. Không có hàm ý châm chọc. Nhưng sự tình huống như vậy, cô chỉ càng thêm hổ thẹn. Cô thật đau lòng muốn khóc. Cậu sao phải nói như vậy? Rõ ràng chính là tôi làm sai. Tôi không có tốt như bọn họ nghĩ. Cậu cũng không phải xấu như bọn họ tưởng. Cô một trận nghẹn ngào, nước mắt rơi lung tung. Tôi hiện tại phải đi nói với thầy. Người làm là tôi, cậu vô tội. Cô thực sự xoay người định đi. Hắn vội vàng bắt lấy tay cô. Này, cô phát điên cái gì thế? Tôi là nghiêm túc. Chuyện vốn là do tôi làm. Không có lý do gì cậu phải gánh tội thay. Này, đứa ngu ngốc này. Ở trên hành lang lôi kéo đã khiến cho học sinh lôi tới chú ý. Hắn trực tiếp kéo cô đến hồ cá cách đó không xa. Trách mắng đã nghe. Điểm không cũng đều cầm. Cô hiện tại đi thừa nhận thì phải làm thế nào đây? Thanh danh của tôi sẽ tốt lên à? Sẽ không. Tôi vẫn là một học sinh lưu manh chuyên đi gây chuyện. Vậy cần gì phải hủy đi hình tượng tốt đẹp của một người? Dù sao kiếp sống học sinh của tôi, vết nhơ đã nhiều đến như sao trên trời. Lại thêm một tội cũng không có nhằm nhò gì. Nhưng cô thì khác, là một học sinh gương mẫu, không thể lưu lại vết nhơ. Cô đã quên cô còn phải lấy học bổng nữa sao? Cô chỉ cần ngồi chắc ngay vàng hạng nhất của cô là được. Dám ngã xuống tôi đánh cho cô khóc gọi cha gọi mẹ. Nhưng là này đối với cậu thật không công bằng. Mọi người đều hiểu lầm cậu. Làm sao có thể như vậy? Hắn khinh thường cười hừ. Cô nghĩ tôi sẽ để ý sao? Dù sao cô biết là được rồi. Từ sau khi thoát khỏi độ tuổi thơ dại, chưa từng để ý tới suy nghĩ của ai, chỉ có cô. Hắn chỉ vì để ý cô nghĩ hắn như thế nào, thấy hắn như thế nào. Vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Cô hít hít cái mũi vừa cảm động lại đau lòng. Hắn nhồn nhồn vai. Ai biết, đại khái ngày đó bị thùng nước của cô đập trúng trở nên ngu ngốc. Nhìn cô vẫn một bộ dạng lương tâm bất an, hắn lại bổ sung thêm một câu. À, thầy nói, nơi tình gần đây tôi có thành ý sửa chữa sai lầm. Chỉ gần nghỉ đông một tuần, hai ngày tôi lại đây quét dọn trường học, thấy đáp ứng sẽ xóa bỏ lỗi lầm kia. Nếu cô ái náy, nghỉ đông lại đây giúp tôi. Được, cô gật đầu, biểu cảm nghiêm túc trang trọng như ở giáo đường nói. Tôi nguyện ý. Hắn thiếu chút cười ra tiếng. Kỳ thực, cho dù cưỡng chế thôi học, nếu ở trước kia hắn căn bản không để ý. Không lấy được bằng tốt nghiệp làm xấu mặt ông già. Về điểm này hắn còn cầu không được. Muốn hắn quét dọn trường học không có cửa đâu. Chính là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh điểm kia, hắn dưới đáy lòng không tiếng động thở dài. Hắn rốt cuộc gặp cái hạn gì, chết không nhắm mắt. Diệp Tâm Lê thực sự là tuân thủ lời hứa. Khi mọi người đều nghỉ đông, chỉ có cô chịu khó đến trường giúp hắn quét dọn trường học. Vốn bọn người thánh nhân cũng nói nghĩa khí muốn cùng lão đại đồng cam cộng khổ. Nhưng Bùi Vũ Canh mắt lạnh trường đi. Ai còn dám không thức thời. Nhà nhà nhà lão đại. Tiểu phó xuân tay như có chút hiểu ra. Nhà cái gì mà nhà? Mày xem phim AV hả? Kiểu tay A Đông đâm vào ngực lão đại. Biểu cảm có đùa dâm đãng. Đừng giả vờ, mọi người đều là đàn ông. Em hiểu, em hiểu. Muốn chết hả? Sàn đối với Linh Bắc, động thủ cước. Bùi Vũ Canh một cước trực tiếp đưa hắn đá tới trên tường kêu sân. Khải Tử cố gắng vỗ vỗ vai hắn tiếp được nói. Nghỉ đông phòng học trống rất nhiều, lão đại. Xin hào hào lợi dụng, đừng khiến cho bọn em thất vọng. Tất cả đều là cầm thú, đầu đầy sâm trùng. Kế Á Đông, cái đuôi gặp nạn thứ hai dùng thủ pháp động dạng, bị đưa lên cùng vách tường triển miên. May mắn thế nào Diệp Tâm Lê lên ở một màn lúng túng nhất đi vào. Một mặt kinh dị. Này, bọn họ bị sao vậy? Không có việc gì, bọn họ đang đò tường. Bùi Vũ Canh mặt không đổi sắc thuận tay kéo cô đi. Trước khi đi không giờ vết qua một ánh mắt cảnh cáo cho bọn người phía sau. Ai dám không thức thời đi theo. Ông đây làm cho hắn dính ở trên tường 3 ngày 3 đêm không đi được. Vì thế toàn bộ thời gian nghỉ đông, không ai dám đến phá hư chuyện tốt của lão đại. Lau xong sàn phòng giáo vụ, Diệp Tâm Lê nhắc thùng nước định đổi nước. Vừa mới đứng thẳng thắt lưng, liền gặp Bùi Vũ Canh, thuận tay cầm lấy. Giống như là xách đậu hũ, một tay một thùng đến bên ngoài đổ nước bẩn. Thu thập xong dụng cụ quét dọn, Bùi Vũ Canh dẫn đầu đi trước. Này, đã quên hỏi cô một chuyện. Chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net